Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Huy sẽ gửi đến cho tất cả mọi người phần cuối cùng của bộ truyện ma Bản Mặt Quỷ Dữ, tác giả Hoàng. Mọi người nếu như yêu thích văn phong của tác giả Hoàng, yêu thích thì mấy, hãy theo dõi trang Facebook để tiếp thêm động lực cho những tác giả của chúng ta nhé. Để vào trang Facebook của tác giả thì Huy đã dán link trong phần mô tả. Ở trong đó, trong phần mô tả của video, lúc nào cũng có Facebook tác giả, Facebook của Nguyễn Huy, cũng như là những thông tin để mọi người có thể ủng hộ kinh phí cho kênh. Đây chỉ là lời kêu gọi thôi, không ép buộc hay là không gì hết, mọi người đừng hiểu lầm. Và khi nghe truyện thì mong rằng mọi người hãy ủng hộ Nguyễn Huy bằng cách bấm vào nút like cũng như là đăng ký kênh. Như vậy là Huy đã vui lắm rồi. Và bây giờ mời tất cả mọi người cùng bước vào phần cuối của Bản Mặt Quỷ Dữ, tác giả Hoàng. Phần 4, chương 1, Hồi Hương. Sau trận giao chiến với con quỷ đó, thầy Long ít nói đi hẳn. Có vẻ như ông đang suy nghĩ một vấn đề gì rất quan trọng. Và từ ngày đó Kiên không thấy con quỷ đó xuất hiện trở lại nữa. Buổi sáng, sau khi Kiên lau dọn bàn thờ tổ xong, thầy Long đang nằm võng đung đưa trước nhà, giọng tiếng dạo kêu nó. Kiên à, cho ông biểu con. Dạ. Nè, con có muốn về thăm gia đình không? Bất giác thầy Long nhắc đến gia đình, làm cho nó đứng hình mất mấy giây. Đã lâu rồi, hai chữ gia đình bị che lấp sâu trong tâm trí của nó. Nhưng hôm nay ông nhắc đến, làm cho nó trỗi dậy niềm xúc cảm. Nó ngồi xuống nắm chặt lấy cánh tay của ông, giọng buồn bã. Ông à, con có làm gì sai á, ông cứ mắng cứ chửi. Con chỉ xin ông đừng đuổi con đi. Thật sự con không còn ai là người thân hết. Những người con coi là người thân á, họ đã ruồng bỏ con, không muốn có sự hiện diện của con trên cõi đời này. Bây giờ con coi ông như là người nhà của con, người thân của con vậy. Con xin ông hãy cho con ở lại với ông đi. Bay làm sao vậy? Ông có đuổi bay đi đâu, mà là ông muốn đi chung với bay về thăm gia đình của bay đó. Và cũng là lúc ta thực hiện cái việc quan trọng của ta rồi. Khi nghe nói tới đây thì vui hẳn lên, vì thầy Long đã không ruồng bỏ nó như mẹ và ba của nó. Hành lý bây giờ được Kiên sắp xếp gọn gàng trong ba lô. Thầy Long còn dặn nó đem theo hết pháp khí trên bàn thờ tổ, làm cho nó vô cùng lo lắng. Chuyến này đi ta e là lành ít dữ nhiều, có lẽ khó mà quay về lại đây được. Con cứ mang hết đi, đừng để sót bất cứ thứ gì hết. Đúng giờ tuất, con theo ta ra sau vườn lấy bảo vật pháp khí của sư tổ đào gia truyền lại nghe. Bảo vật pháp khí được đào lên, nó được khóa kín trong một cái hộp gỗ dày. Kiên rất tò mò bên trong chứa cái gì, nhưng ông không cho nó mở ra nên cũng không dám làm trái. Chiều hôm đó, sau khi cơm nước xong, cả hai cùng nhau lên đường. Theo lời của ông thì chỗ đầu tiên hai người đi đến là nhà mẹ của nó. Ông nói rằng dù mẹ có ra sao thì cũng là mẹ của mình, cho nên phải về. Nếu mẹ không nhận thì cứ tính tiếp. Sáng hôm sau cũng tới được chợ thị xã gần nhà của mẹ nó. Cả hai đã đi được một chặng đường dài cho nên thấm mệt. Họ tấp vào một cái quán cóc bên đường để nghỉ chân, ăn chút gì đó. Cái bao tử của hai người đã réo lên vì cân đối đã lâu. Chỉ sau vài năm trở lại, nhưng nơi này đã sầm uất hơn rất nhiều. Hàng quán buôn bán cũng đông đúc hơn. Kiên thấy thoáng buồn nhớ lại ngày đó, cái lúc mà nó quất ức giác ba lô bỏ đi khi bị mẹ hắt khủi. Giờ đây cái cảm giác ấy lại nhối lên nơi lòng ngực. Nó sợ ngày hôm nay tìm mẹ sẽ lại như năm xưa, lại bị đuổi đi như một cái giận đen đuổi, bị hắt khủi như một món đồ xui xẻo vậy. Lại nghĩ tiêu cực rồi, ta đi thôi con. Cho tôi gửi tiền nước cô chủ ơi. Thầy Long phá đi dòng hồi ức đau buồn của nó. Cả hai tiếp tục tiến về nhà mẹ của Kiên. Đang dìu ông đi thì bất ngờ đằng sau tiếng la hét kèm theo nẹt bô của một chiếc xe 67. Kiên phải kéo mạnh ông vào trong lề để tránh, nhưng vẫn bị chiếc xe đó sượt qua cạ vào chân của thầy Long, khiến ông nhăn mặt vì đau. Kiên nhìn xuống thấy chân của ông bị chiếc xe cạ đến trầy một vệt trúng cả máu. Nó điên tiết gạo lên: "À, có đuôi không hả thằng kia? Mày chạy cho kịp giờ mở cửa mã của má mày hả?" Thằng thanh niên ấy lập tức quay xe lại, nhắm thẳng hướng của hai người mà đâm thẳng tới. Kiên bước lên phía trước để che chắn cho thầy Long. Tiếng thắng xe và sự ma sát của bánh xe với đường tạo nên một lớp bụi mù mịt cuốn lên. Cái bánh xe sát vào người Kiên, nhưng nó không hề sợ hay né tránh, mà vẫn đứng nhìn chằm chằm vào tên thanh niên kia. "À, mày chửi cái gì đó thằng nhóc? Đường của ông nội tôi bay hay gì? Mù thì ở nhà cho khỏe đi, đi ra đường cản trở người ta. Đụng trúng xe tao thì có bán nhà cũng không đủ tiền đâu nghe con. Nhìn là biết nghèo kiết xác rồi." Lúc này sự nhẫn nhịn của Kiên đã quá giới hạn sức chịu đựng. Nó túm lấy cổ thằng kia hất mạnh xuống đất, chiếc xe ngã qua một bên. Kiên giơ nắm đấm dí sát mặt thằng thanh niên ấy mà gằn lên với vẻ mặt đầy giận dữ: "Nè, mày coi chừng cái miệng của mày đó, không còn một cái răng để ăn cơm nghe. Mày chửi ai mù, mày ngon nó lại một lần nữa coi." Tên thanh niên ấy không nghĩ Kiên lại mạnh đến như vậy, chỉ với một tay mà có thể nhấc bổng và đè hắn xuống đất. Giờ đây mặt hắn xanh như tàu lá chuối, không nói ra được tiếng nào. Mọi người xung quanh cũng xúm lại để hóng chuyện. Bất ngờ tiếng của thầy Long vang lên: "Kiên à, buông người ta ra đi con, mình không sao là được rồi. Liễu hồn mày đó, cái thứ như mày á, một đấm thì thiếu mà một đá thì thừa. Cút!" Tên thanh niên lồm cồm bò dậy, dựng chiếc xe 67 mới cống lên phóng đi, không quên quay lại chỉ thẳng tay vào mặt Kiên mà chửi: "Mày ngon lắm, đừng hòng trốn tao. Ừ, mày có ngon thì quay lại đây." Kiên cũng không vừa, trướng cổ mà gào theo. Chỉ đến khi thầy Long la lên thì nó mới chịu thôi, dìu ông đi tiếp. Trước khi đi, mọi người còn tốt bụng nói với hai ông cháu nó: "Nè, hai người ở xa tới đúng không? Thôi lo đi lẹ đi, chứ không mang quả đó. Ở đây ai cũng né tụi nó. Đi đi, chứ không phiền lắm." "Ờ, dạ cảm ơn bà con. Ông cháu tôi đi liền đây." Rồi thầy Long ra hiệu cho Kiên đi tiếp. Nó vẫn hậm hực nhưng không dám nói thêm tiếng nào. Chân của ông vẫn còn trướng máu vì cú va chạm vừa rồi. Chương 2: Tâm Phật quá tâm ma. Về tới nhà của mẹ, Kiên không dám bước vào mà rụt rè đứng nhìn từ bên ngoài. Nó nhìn qua khe cửa để quan sát ở trong. Đập vào mắt nó là cái bàn thờ được đặt ở nơi giữa nhà. Trên đó có bài vị ghi tên của mẹ. Nó như chết lặng, hai chân loạn choạng không còn đứng vững, phải nhìn tay vào song cửa. Kiên xô cửa bước vào, chạy lại quỳ gối, gục đầu dưới bàn thờ của mẹ. Kiên không rơi một giọt nước mắt nào, mà những giọt nước mắt ấy đang chảy ngược vào trong. Nỗi đau đang cạo xé lấy tim của nó như đổ máu ra. Nghe tiếng mở cổng, chị Vân từ dưới nhà bước lên. Chị giờ đây ốm đi nhiều lắm, đôi mắt buồn sâu thẳm như chất chứa cả ngàn nỗi buồn ở bên trong. Khi vừa thấy Kiên đang quỳ ở nơi bàn thờ mẹ, chị chạy tới ôm chầm lấy nó, khóc lên nức nở. Trong tiếng khóc nghẹn ngào, chị đánh vào chai nó trách: "Tại sao bây giờ em mới chịu về? Em có biết là mẹ trong em về lắm hay không?" "Bà ấy trong em sao? Chứ không phải bà ấy không bao giờ coi có sự tồn tại của em trên đời hay sao? Bà ấy đuổi em đi vì không muốn thấy em nữa mà." Nó gào lên đau đớn. Chị Vân xô ngã nó ra, rồi lấy trên bàn thờ một lá thư được dán kỹ. Vỏ bao thư đã chuyển sang màu ố, chứng tỏ mẹ đã viết từ khá lâu rồi. Chị Vân ném thẳng lá thư vô người nó. Chị ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc: "Em đọc đi, của mẹ gửi cho em đó. Vì không biết em ở đâu, cho nên mẹ nhờ chị chuyển nó cho em." Kiên lặng nhìn cái bao thư đó mà tay không dám mở ra. Một lúc lâu, nó mới đủ bản lĩnh mà xé cái bì thư. Đúng là những nét chữ của mẹ rồi. Mắt nó nhòa đi vì nước: "Kiên, con trai của mẹ. Mẹ biết rằng bây giờ mẹ có nói gì, con cũng hận mẹ lắm. Vì mẹ không lo được cho con như đúng nghĩa vụ của một người mẹ. Chỉ vì mẹ mãi suy nghĩ cho bản thân mình mà đã có lỗi khi để tuổi thơ của con gắn liền với những khổ đau và sự cô đơn. Chắc khi con đọc được lá thư này, mẹ đã về một nơi xa lắm, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Mẹ gặp lúc con về phép trong bộ đồ quân phục, mẹ rất vui và hãnh diện. Con ơi, không phải mẹ muốn đuổi con đi đâu, mà mẹ sợ. Mẹ sợ thằng vũ phu đó biết có con rồi lại đánh đập hành hạ mẹ với chị của con, nên mẹ mới nặng lời như vậy. Mẹ chỉ cầu xin con hãy tha lỗi cho người mà không xứng đáng được làm mẹ của con. Con hãy thay mẹ chăm sóc chị của con, nếu như mẹ có mệnh hệ gì, được không con? Mẹ chỉ xin là nếu có kiếp sau, mẹ được làm mẹ của con một lần nữa, để mẹ có thể chuộc lại lỗi lầm, chăm sóc lo lắng cho con đúng với vai trò của người làm mẹ. Mẹ thương con Kiên à, người mẹ tội lỗi. Kiên ôm chặt lá thư vào ngực mình như đang ôm chặt mẹ nó vậy. Người đàn ông vũ phu đó đã làm gì mà mẹ nó phải sợ hãi đến như vậy? Nó ngước lên nhìn chị bằng đôi mắt đỏ ngầu, giọng chất chứa ngàn nỗi uất hận. Hắn đâu rồi? Tại sao mẹ lại ra đi như vậy? Hắn đánh đập mẹ với chị, mẹ mới lỡ tay xô hắn ngã. Vậy là hắn đâm mẹ tới chết. May mắn mẹ ôm chặt hắn cho chị chạy ra ngoài tri hô. Khi quay vào, mẹ nằm bất động trên vũng máu rồi. Chị kể lại mà giọng vẫn run run vì cơn ám ảnh. Khi nghiến chặt răng, tay nắm thành nắm đấm, cơn tức giận đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể của nó. Cùng lúc đó, phía bên ngoài cổng có tiếng nẹt bô xe in ỏi kèm theo tiếng chửi bới. Thằng chó chết đâu, tụi bay ra tao biểu coi. Thằng già mù nữa, khốn hồng ra đây, tụi tao vui, tụi tao tha cho. Chính là cái thằng mà lúc sáng nẹt bô quẹt trúng thầy Long rồi kiếm chuyện. Nó kéo đến một nhóm hơn 10 mạng, thay nhau la lối chửi bới những lời tục tiểu. Chị Vân hoảng sợ níu nhẹ tay nó. Đang kìm nén nỗi đau vì mất mẹ thì lại gặp đám lưu manh kiếm chuyện. Kim không kìm nén được ngọn lửa trong lòng, mới quay lại với gương mặt giận dữ đáng sợ, vỗ nhẹ vào vai trấn an chị Vân rồi tiến ra phía cổng. Thầy Long cũng lò dò đi theo ra cái hướng đang có tiếng chửi bới ầm ĩ kia. Ở bên trong, chị Vân ngồi bó gối khóc. Chị đã trải qua quá nhiều sự đau khổ và sợ hãi. Giờ đây chị như một ngọn nến trước gió, yếu đuối và leo lắc. Chị ôm đầu, thần kinh của chị đang căng lên như một sợi dây đàn, giống như tình hình căng thẳng bên ngoài cổng kia. Kiên mà ra đó thì một mình nó phải chọi với 10 thằng du côn rồi. Chương 3: Người bạn cũ. Kiên bước ra ngoài như một chiến binh. Tuy chỉ có một mình, nhưng lúc này sự căm phẫn giận dữ kia lấn át cả nỗi sợ hãi trong con người thánh thiện. Thay vào đó là dòng máu nóng của loài quỷ dữ. Ở bên ngoài lố nhố tiếng chửi bới chị trỏ, bây giờ thì càng bạo hơn khi thấy bóng Kiên tiến dần ra cổng. Nhiều thanh niên đã rút từ trong người ra hay bên dưới yên xe những cây tiếp sắt bóng loáng để thị huy hù dọa. Cái thằng bị nó túm cổ lúc sáng vênh mặt lên đầy thách thức. Hắn kéo cái áo đang mặc lên để lộ ra những hình xăm chi chít trước bụng và ngực, hất hàm về hướng Kiên mà nói: Ê thằng chó, mày thấy anh em tao đông quá, rung chân bước đi không nổi chứ gì, quỳ xuống mà lết ra đây, chui qua hán tàu, tàu thà cho cái lỗi lúc sáng. Lúc này Kiên cũng vừa ra tới. Nó kéo cái cửa cổng lâu ngày không bôi dầu đã rỉ sét qua một bên, mặt đằng đằng sát khí. Nè, sáng có người can cho nên mày mới còn thở tới bây giờ đó. Nhưng mày đã ngán cơm trần gian mà muốn lên bàn thờ thì tao giúp cho mày tội nguyện. Mà nè, cái thằng này không biết đại ca của mình là ai, tuổi trẻ chưa trải sự đời. Mày có biết đại ca tao ăn cơm nhà nước, ngủ có người canh mấy khóa rồi hay chưa? Đại ca tao đánh người không nhát tay đâu cái thằng nhỏ. Một thằng trong đám đầu cạo trọc lóc, mặt mày ngổ ngáo lên tiếng cho cả đám cười hùa theo. Mặt của thằng Kiên chẳng tỏ vẻ sợ sệt gì, ngược lại nó nở nụ cười nửa miệng, tỏ vẻ khinh thường. Kiên chỉ thẳng tay vào mặt thằng đại ca mà hét: Mày muốn mưa thì mưa đi, sấm chớp làm cái gì? Dứt lời, nó bay thẳng đạp một cước vào bụng thằng đại ca. Dính cú đá bất ngờ, hắn khuỵu xuống ôm bụng mà đau đớn. Kiên liên tiếp tung ra những cú đấm vào mặt và đầu của tên đó Hắn chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Còn những thằng ăn theo thấy đại ca của mình bị đánh, cho nên cũng lao vào ăn thua đủ với Kiên. Vì đang tập trung đánh thằng đại ca và không để ý xung quanh, cho nên Kiên bị thằng Lôi nhôi đầu trọc lúc nãy đạp vào mạng sườn ngã xuống đường. Cú đạp cũng không quá mạnh, cho nên không làm nó đau lắm, chỉ bị mất trụ mà té thôi. Đang lồm cồm bò dậy thì nó lại bị những thằng khác lao vào đạp đánh. Nó ôm lấy đầu, giãy giụa đạp lung tung. Bên ngoài tiếng thằng đại ca vang lên: "Đập cho nó chết cho tao." Máu miệng máu đầu của Kiên bắt đầu chảy ra, nhưng nó không hề tỏ vẻ sợ sệt, mà nở nụ cười đầy khó hiểu, nụ cười đầy chua xót cho cuộc đời, chứ không phải là của sự vui vẻ. Tiếng của chị Vân và thầy Long vang lên ngăn cản, nhưng càng làm chúng càng hung hăng hơn. Thầy Long cũng bị chúng xô ngã khi cố vào giải dây cho Kiên. Thấy ông bị té, Kiên dùng hết sức còn lại vùng dậy, hất ngã vài thằng, rồi lao về phía ông đạp ngã thằng đại ca đi, khiến cho hắn chúi đầu. Và khi nó đang định dùng dậy, dùng cây tiếp sắt đánh vào người ông, mặt thằng Kiên lúc này đầy máu, do trên đỉnh đầu bị tét một đường khá sâu. Con mắt của nó bị nhuốm máu, đỏ ngầu, nhìn rất kinh dị. Bên ngoài người dân chỉ đứng xem, chứ không dám vào can thiệp, vì sợ liên lụy tới mình. Chợt ở phía xa xa, có một bóng dáng to cao đang cố gắng chen qua những con người đang nhiều chuyện vây kín kia. "Hôm nay tao cho mày chết chung với thằng già mù này, tụi mày nhào chưa cho tao?" Dứt lời, cả đám tụi nó nhào vào như một bầy hổ đói trông thấy miếng mồi ngon. Chỉ chống cự được vài cái, rồi Kiên lại bị đánh ngã xuống. Những cây tiếp đập vào người của nó kêu lên bơm bớp. Kiên gồng mình lên chịu trận mưa đòn. Nó ôm chặt lấy ông, che chắn vì sợ ông bị thương. Bất thình lình một âm thanh rắc khô khốc vang lên, cùng lúc là chiếc ghế đẩu dở tan tành. Người lãnh trọn cái ghế đó không ai khác là thằng đại ca. Chiếc ghế dở tan tành cũng là lúc cả đám ngừng cái việc đánh hai người không còn khả năng chống cự kia, mà quay lại nhìn xem người nào to gan dám xen vào chuyện của tụi nó. Khi chúng quay lại nhìn thì trước mắt chỉ là một người thanh niên trạc tuổi của Kiên, to con, miệng còn đang ngậm cây tăm xỉa răng, mặt hết lên nói: "Nè, bản lĩnh tụi bay á, chó thả hết rồi hả? Cả đám đi đánh một người lại còn ăn hiếp cả người già, cái tụi giang hồ hẻm." Nghe tiếng nói quen thuộc, Kiên ngước mắt lên nhìn, nhưng hình ảnh bị nhòa đi vì máu đã phủ hết rồi. Cả gương mặt của nó giờ đây đầy máu, máu chảy khắp bết hết cả dầu tóc. Cho cái người mà nó nhìn không rõ ấy tiến lại đỡ nó dậy, kèm theo tiếng nói trầm trầm đầy quen thuộc: "Bị đánh dữ quá, lú luôn hả mày? Tao hoàng nè, mới có xa không bao lâu á, sau này yếu vậy, có mấy thằng cốc ké đánh cùng lại nữa, cái đồ cụ bắp, đứng dậy coi." Thằng Hoàng kè Kiên đứng dậy, rồi lấy tay vuốt mặt đầy máu của nó cho nó nhìn rõ hơn. Đồng thời Hoàng đưa ánh mắt nhìn về phía tụi côn đồ như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi hỏi thầm thằng Kiên: "Sao, còn chơi nổi không?" Thằng Kiên thở hồng hộc vì mệt và toàn thân ê ẩm, nhưng vẫn nở nụ cười lạnh tanh đáp lại thằng bạn chí cốt: "Dứt." Rồi hai đứa nó lao vào tụi giang hồ kia như hai con sói thấy bầy thỏ trắng. Chương 4: Chim sẻ đeo khẩu trang. Thằng Hoàng trước khi đi vào quân ngũ từng là vận động viên võ thuật đại diện cho tỉnh đi thi đấu, cho nên những đòn đánh của nó khá linh hoạt. Tụi giang hồ bị đánh gục như rạ. Thằng Kiên thì cũng không kém cạnh. Những đòn đánh hiểm trong quân đội được dạy, nó áp dụng đánh tụi kia không một chút nương tay. Tụi giang hồ không chịu nổi đòn, cho nên bỏ của chạy lấy người, bỏ lại cái thằng mà tụi nó từng tôn sùng là đại ca ở lại, với vẻ mặt sợ sệt, cắt không còn giọt máu, khi bị Kiên và Quảng đứng dậy bao giây. Nhưng trên tay của hắn vẫn còn cầm cây tiếp, cho nên nhắm thẳng vào đầu Kiên mà phang xuống. Nhưng thằng đó đâu nhanh bằng thằng Hoàng. Thằng Hoàng đang đứng ngay phía sau thằng đại ca, nó giơ chân đạp thẳng vào đầu gối, làm cho hắn mất trụ, té đập cả mặt xuống đất. Kiên nghiến răng trút hết những căm phẫn trong lòng vào chân mình, nhắm thẳng cái mặt của hắn và đá một cái hết sức. Rồi chỉ nghe bớp lên một tiếng, thằng kia ôm mặt gào lên, hai chân giãy giụa. Hàm răng của nó bị cú đá của Kiên làm rụng hết mấy cái răng cửa rồi. Miệng nó đầy máu đỏ, nó phun ra một bụm máu trộn lẫn với mấy cái răng vừa gãy. chưa hả dạ, Kiên cúi xuống lấy cây tiếp mà tụi kia để lại, phàn tới tấp vào người và chân của hắn, mặc kệ hắn đang luôn miệng gian xin. Thằng Hoàng thấy tình hình không ổn, phải ngăn Kiên lại thôi. Nhưng giờ phút này nó đâu kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa, cho nên xô ngã thằng Hoàng qua một bên, tiếp tục nện những cú đánh trời giáng vào người cái tên giang hồ kia. Thằng Hoàng phải quật ngã, tước vũ khí, đè thằng Kiên nằm dài dưới đất để ngăn nó gây ra án mạng. Thằng đại ca nằm sụi lơ mà trên trĩ với cái đầu đã đầy máu. Thôi, mày tính đánh chết nó hả Kiên? Thôi, đánh vậy đủ rồi. Thằng Hoàng quay qua, nắm tóc thằng đại ca, xé toạc chiếc áo hắn đang mặc để lộ ra những hình xăm trước ngực. Nó đá vào cái hình xăm đại bàng đó một cái, làm cho hắn ôm ngực ho khan. Nè, mày tưởng xăm cái con chim sẻ này á là của ai sao? Đụng nhầm người rồi nghe mày. Muốn cái gì á thì cứ ra tỉnh kiếm thằng Hoàng Tàn, bất cứ lúc nào mày muốn. Còn bây giờ thì cút đi. Hắn ôm cái miệng đầy máu mà lắp bắp nói. Hoàng Tàn, cháu của Tứ Đại sao? Lại can thiệp vào chuyện của khu chợ nhỏ này sao? Mày cũng biết tao là ai rồi, thì nên biết điều, biến đi. Cái thằng này là anh em tốt của tao, cháu của chú Tư. Mày động thử cái nữa coi, mày có yên ở cái chợ này hay không? Nhân vật chú Tư mà Hoàng nhắc tới chắc là cũng có máu mặt ở trên tỉnh, cho nên khi nghe tới đây thì thằng giang hồ kia rụt người lại lo sợ. Thằng Hoàng nắm bắt được tâm lý, cho nên tiếp tục lên tiếng. Mày nếu biết lỗi thì thực hiện đúng như ở trường, thì tao coi như không có chuyện gì xảy ra. Lập tức hắn quỳ xuống ưỡn ngực ra, hai tay chắp sau lưng, cúi mặt chờ đợi. Thằng Hoàng lại dỗ cha Kiên nói. Chuyện này coi như kết thúc được rồi bạn, xử lý đúng luật tù cho hắn. Bạn rút thẳng vô ngực nó ba cái, gọi là ba bát đó. Thằng Kiên ngạc nhiên vì chỉ trong một thời gian ngắn không gặp mà giờ đây thằng Hoàng đã quen với cái môi trường đổ máu ăn tiền như thế này rồi sao. Nó cũng đã cảm thấy nguôi ngoai trong lòng, lắc đầu nói lại với Hoàng. Thôi, vậy đủ rồi. Chưa kịp nói xong thì thằng Hoàng đã quay lại, xuất thẳng vào ngực tên giang hồ kia một cái rất mạnh. Hắn gập người xuống, ho lên sặc sụa. Một bát vậy là được rồi. Sau này nên tìm hiểu kỹ người á mà mình muốn kiếm chuyện nha, không phải ai cũng dễ ăn hiếp đâu. Hắn hậm hực dựng xe lên rồi kéo ga đi, trong sự ngạc nhiên của những người còn trụ lại để hóng chuyện. Thằng Hoàng lúc này quay trở lại nụ cười tươi rói như không có chuyện gì xảy ra, tiến lại đỡ thằng Kiên vào trong nhà để lau cái mặt đầy máu kia. Nè, chim sẻ đeo khẩu trang, Hoàng Tàn, mọi chuyện là sao? Trời ơi, có gì đâu. Chim sẻ đeo khẩu trang á là mấy cái thằng không đủ bản lĩnh mà dám đi xăm đại bàng rồi bị sổ khám. Dạo đó mấy đại ca khám lớn trong đó dùng thuốc châm ngay miệng của con đại bàng, khi nào mất cái miệng của nó thì mới thôi, cho nên gọi là chim sẻ đeo khẩu trang. Hàm ý nói cái tụi đua đòi không bản lĩnh. Còn Hoàng Tàn ý nói là tao tàn độc, ra tay máu lạnh đó. Biệt danh thôi mà. Thôi nghỉ ngơi đi, có gì tao quay lại sau. Tụi kia nó cũng dám quấy rầy gia đình của mày với ông đây nữa đâu. Đi nghe thằng của bắp. Khi Hoàng quay người đi thì Kiên lại cảm giác nhìn thấy hình ảnh của hai cái bóng trắng ấy lại xuất hiện ra. Nhưng lần này lạ một điều là đi ngược lại với thằng Hoàng, chứ không như những lần trước là đi song song. Trước khi Kiên gục đi vì đuối sức sau trận đánh nhau đó, nó chỉ kịp đưa tay lên níu kéo hình bóng của thằng Hoàng, miệng kêu lên cẩn thận. Rồi mắt nó liệm đi, mọi thứ tối đen như mực. Chương 5. Kịch hay bắt đầu. Ngoại, ngoại ơi, đừng bỏ con. Kiên gào lên kêu ngoại, rồi ngồi bật dậy vì giấc mơ mà nó vừa mơ, sao có cảm giác chân thật quá. Kiên mơ thấy ông ngoại bị chết đuối và nó nhảy xuống cứu. Nhưng cùng lúc ông càng bị cuốn ra xa, nó không tài nào cuốn được. Mồ hôi nó ướt đẫm cả cái gối mà nó đang nằm. Thầy Long đang nằm võng bên ngoài, nghe nó hét thì cũng lò dò đi vào xem tình hình. Từ khi nó ngất đi, ông và chị Vân thay nhau chăm sóc cho nó. Nhưng do bị thương quá nhiều cho nên Kiên bất tỉnh hơi lâu. Bây giờ thấy nó tỉnh lại, mọi người cũng yên tâm phần nào. Tỉnh rồi hả con? Cái đầu thấy sao rồi? Nghe nhắc tới đầu, giống như sực nhớ ra, Kiên đưa tay sờ sờ. Tay sờ trúng mấy cái vết tích ăn cây tiếp sắt, làm cho đầu của nó đau như búa bổ, cả người cũng ê ẩm hết. Nhưng không muốn thầy Long và chị Vân lo lắng, Kiên nói dối. Dạ con không sao mi, chỉ là đau ngoài da đó mà, nghỉ chút xíu là khỏe thôi. Vậy thôi bay nằm nghỉ thêm chút nữa đi. Kiên nằm xuống lại mà cơn đau vẫn chưa chịu buông tha. Mãi cho đến khi chị Vân từ ngoài cổng đi vào, đưa cho nó mấy viên thuốc giảm đau uống vô, thì nó mới cảm thấy ổn được đôi phần. Rồi những ngày tiếp theo, nó và chị vui vẻ sống trong căn nhà trước đây là của mẹ và cha dượng nó. Nhưng bây giờ mẹ của nó đã vĩnh viễn ra đi, cha dượng thì đang thọ án trong tù. Kiên cứ ôm chặt lá thư của mẹ vào ngực mỗi khi nhớ tới bà. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua. Cho tới một ngày, thầy Long bấm quẻ rồi nói với Kiên. Kiên à, chúng ta phải làm nốt những việc gian dở cuối cùng. Ta cần con đi để giúp cho ta hoàn thành sứ mệnh. Dạ, cho chị hai con đi theo được không ông? Lúc này chị Vân cũng ngồi gần đó, nghe lén cuộc trò chuyện của hai ông cháu. Nhưng thầy Long không cho chị đi theo, vì ông biết chuyến này đi lành ít dữ nhiều, chị Vân sẽ bị liên lụy. Chị Vân cũng không muốn Kiên khó xử, cho nên chủ động nói chị phải ở nhà coi sóc nhà cửa và nhang khói cho mẹ. Vậy là cả hai thầy trò lại gói ghém hành lý, pháp khí của đạo gia, rồi lên đường vào trời sáng hôm sau. Theo hướng mà thầy Long chỉ thì chính là hướng về nhà ngoại của Kiên. Nó bỗng cảm thấy hồi hộp vì đã từ rất lâu rồi chưa đặt chân về đây. Bao nhiêu ký ức xa xưa ùa về. Thời gian qua tuy đã rất lâu, nhưng Kiên cảm thấy mọi việc chỉ như mới vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Trước mặt Kiên và thầy Long có một đám đông đang bu túm tụm lại bàn tán xôn xao. Hai thầy trò tò mò cho nên cũng bước tới xem có chuyện gì. Vừa dẹt được đám người nhiều chuyện ra một chút, thì Kiên thấy trước mắt nó chính là ông thầy Pháp già, sư phụ của thầy Sơn, và cả thầy Sơn đang cuốn cho một cô gái bị ngải yếm ngay trước hiên nhà ngoại. Căn nhà của ngoại bao nhiêu năm vẫn vậy. Từ khi cậu hai Khương mất đi, nó chưa từng đặt chân về đây. Chỉ biết là nhà ngoại bị ám cái gì đó, cho nên cho thầy trò của thầy Sơn mượn để có chỗ trị bệnh giúp người mà thôi. Chuyện gì mà ồn ào vậy con? Tiếng của thầy Long kéo Kiên về hiện tại. Nó trả lời ông. Dạ, sư phụ của thầy Sơn á, đang cứu người bị ngại yếm đó ông. Ông ấy cũng từng cứu giúp cho nhà con đó. Đột nhiên thầy Long nhíu đôi hàng chân mày lại, ra vẻ căng thẳng lắm. Ông lại nói chỉ đủ cho nó nghe. Ông ta cứu như thế nào? Con tường thuật lại cho ta nghe coi. Dạ, cô gái đó bị ngải ăn hết cái tay trái rồi ông ơi. Ông thầy kia vuốt cái khăn thấm nước thánh gì đó lên người cổ. Vuốt tới đâu á thì cái chỗ thịt đó lại bị đen hết lên. Nghe nói nặng lắm á. Người thầy đó dáng người như thế nào? Sau khi Kiên tả dáng dốc và nói tên sư phụ của thầy Sơn cho thầy Long nghe, thì ông chợt cười nửa miệng rồi lên tiếng. Kịch hay giờ trước mắt vẫn còn. Bao lâu nay vẫn xài có một chiêu thôi. Kiên không hiểu ý của thầy Long nói là gì, nhưng vẫn tiếp tục quan sát. Sau đó Kiên bỗng dưng bất ngờ, vì khi ông ấy đi vào nhà để lấy thuốc ra chữa trị cho cô ta, một bước đi của ông thầy vậy mà lại bằng 5-6 bước của người bình thường. Nó chưa kịp hỏi thầy Long về sự lạ kỳ đó thì thầy đã lên tiếng. Còn thắc mắc đúng không? Vì hắn mới sử dụng thuật thu đất để biểu diễn cho mọi người tin tưởng vào phép thần thông của hắn. Thật ra cô gái kia chẳng có bị ngải nào yếm hết, là do hắn bày ra thôi. Cái trò mèo đó mà. Kiên nhíu chặt hàng chân mày lại, khó hiểu nhìn ông, muốn ngàn câu hỏi mà nó đang thắc mắc trong đầu. Vì tại sao thầy Long lại hiểu rõ về sư phụ của thầy Sơn đến như vậy? Và hình như ông rất ghét họ. Tiếng vỗ tay của mọi người làm cho Kiên thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nó quay lại nhìn, bây giờ đai tay của cô gái đã hết bị đen. Ông thầy kia đứng lên trịnh trọng tuyên bố đã phá được ngải yếm trên người cô ấy, đồng thời cũng không ngần ngại nối luôn tiền công trừ ngải là 2 chỉ vàng. Kiên trợn mắt ngạc nhiên về cái giá mà ông thầy kia đưa ra. Lúc này thầy Long mới gõ gõ cái cây xuống đất mà chen ngang hàng người đang trầm trồ khen sư phụ họ. Nụ cười của ông ấy bỗng dưng tắt hẳn khi thấy thầy Long. Thay vào đó là một sự biến đổi sắc mặt liên tục. Thoáng trước còn tối sầm lại, thoáng sau lại hiện ra sự nham hiểm. Ông ta tiến tới, đứng sát mặt thầy Long. Chương 6: Huynh đệ tương tàn. Chào sư huynh, lâu quá không gặp, đệ tưởng sư huynh chết bờ chết bụi rồi ở đâu chơ? Thật tiếc cho cái mong muốn của người, trời vẫn còn thương, cho nên ta sống tới giờ này đó. Kiên há hốc mồm ngạc nhiên, chỉ biết được lão sư phụ của thầy Sơn lại là sư đệ của thầy Long. Nhưng những lời hai người nói ra càng làm cho nó ngạc nhiên hơn. Sư huynh đệ đồng môn lâu ngày gặp lại, sao trong mấy câu chào hỏi lại chẳng có chút thân thương nào, trái lại toàn thấy mùi kình địch. Lão thầy pháp ấy quay lại vẫy vẫy tay và nói lớn với mọi người đang đứng xung quanh: Bà con về hết đi nghe, hôm nay ta trị tới đây thôi, có khách quý tới nhà cho nên phải tiếp đón nồng hậu một chút. Bà con ủ rũ kéo nhau ra về, dáng vẻ của họ trông rất mệt mỏi và có cái gì đó rất không bình thường. Nhưng Kiên không kịp quan tâm nhiều vì thấy thầy Long cùng với sư đệ của mình đã tiến vào trong nhà, cho nên nó cũng vội vã chạy theo. Vừa đặt chân vào bên trong, Kiên liền bị một luồng khí đặc quánh đè nén đến khó thở. Sự u ám trong căn nhà làm cho nó thoáng chút rùng mình. Đứng nhìn quanh ngôi nhà của ngoại, Kiên giật mình vì giờ đây nó đã bị người thầy pháp già kia và cả thầy Sơn biến thành một nơi thờ tự những hình thù kỳ lạ và đầy u ám. Ngồi đi chàng trai trẻ, vào nhà người khác mà sôi mối như vậy không hay đâu. Sư phụ không biết dạy đệ tử phép lịch sự sao? Lời nói có pha chút đá xéo thầy Long. Kiên định lên tiếng thì thầy Sơn đã nói nhỏ vào tai của lão gì đó, làm cho gương mặt đang hống hách tối sầm lại, đập bàn mà nói: Mày là thằng nhóc cháu của thằng Khương, cháu ngoại của chủ nhân ngôi nhà này sao? Đúng, tôi chính là cháu của ông chủ nhà này, cháu của cậu Hai Khương. Và cái nhà này là nhà của tôi, các ông chỉ ở nhờ mà thôi. Tại sao mày chưa chết? Chính lão già này đã nhúng tay vào đúng không? Hắn chỉ thẳng mặt thầy Long, trợn trừng hai mắt lên, những tia tức giận đang chiếu vào ông. Thầy Long vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại: Đúng, chính ta đã cứu thằng bé khi mà ngươi đã dốc tông hãm hại để đẩy nó vào con đường tăm tối, nghĩ đến chuyện tự tử. Ta sẽ để chính nó hạ người. Sư huynh điên rồi, với tài thuật của ngươi còn chưa hạ được ta, thì giờ đây thân tàn ma dại, mắt lại mù, thì ngươi lấy cái gì để đảm bảo thằng nhóc khỉ mũi chưa sạch này hạ được ta chứ? Sơn, tiễn khách, nếu cố chấp thì dùng biện pháp mạnh cho ta. Lúc này trong đầu Kiên rối như tơ giò vì những câu nói không đầu không đuôi của lão đạo sĩ kia. Nó và thầy Long bị thầy Sơn xua đuổi ra, Kiên định phản kháng nhưng bị thầy Long cản lại. Đi thôi con, giờ ta đấu với họ thì phần thiệt nhiều hơn là phần được. Ta phải đi giúp người dân vùng này, họ bị cái tên thối tha đó bỏ độc hết rồi. Đúng như lời thầy Long nói, khi tới nhà của những người đã túm tụm quanh nhà ngoại nó lúc nãy để nhờ lão thầy kia giúp đỡ, thầy Long dùng kim bạc châm thử vào người họ, kết quả kim bạc đều bị đen hết. Hắn bỏ thuốc vào nguồn nước, bà con dùng nước này để ăn uống cho nên bị trúng độc, gây ra người đau nhất như có con gì đục trong xương trong tủy. Và chỉ khi uống nước mà hắn điều chế thì mới thuyên giảm, có đúng không? Tới nhà nào thầy Long cũng hỏi đúng cái câu đó, và câu trả lời của mọi người cũng chỉ như nhau: dạ đúng. Thầy Long dùng lá bùa vàng bên trên thầy họa lên những nét vẽ vô hình, rồi lầm rầm đọc vài câu chú. Xong thầy họa lá bùa kia vào nước rồi cho mọi người uống. Khi uống xong, họ ôm bụng đau đớn, nôn thốc nôn tháo. Kiên đứng một bên quan sát, dù là thanh niên nhưng nó không nhịn được, bị những thứ mà đám người vừa uống nước bùa của thầy Long kia nôn ra làm cho nhợn họng. Nó phải chạy ra gốc dừa trước nhà gặp người nôn mửa liên hồi. Thứ mà bà con ói ra là một đống nước màu xanh lục. Khi nhìn kỹ thì thấy có những con dội đang bò lúc nhúc. Chúng không phải là những con dội bình thường, mà đó là những con dội bị tên thầy Pháp kia dùng tà thuật để nuôi. Thầy Long dùng lá bùa quả thiêu cái đống nhảy nhụa đó, mùi hôi tanh bốc lên thật khủng khiếp. Kiên à, chuẩn bị đi con. Tối nay chắc chắn hắn sẽ không để cho ta yên đâu. Ta phá công việc làm ăn của hắn mà. Dạ. Kiên cảm thấy bất an thật sự. Khi đấu với ma hay quỷ thì chứ đạo pháp của ông không có gì đáng ngại. Nhưng bây giờ đây là trận pháp đấu, pháp với pháp, mà bên cạnh của hắn còn có thầy Sơn trợ giúp thì như hổ mọc thêm cánh. Còn bên nó thì ôi thôi, nó không dám nghĩ tới. Dường như thầy Long biết được nỗi lo này, cho nên lên tiếng trấn an. Con yên tâm đi, nó không để hai ông cháu mình chết sớm đâu. Vì nó chưa chiếm được pháp khí của đạo gia. Cái mà nó muốn là hại chết ta, để chiếm đoạt thứ nằm trong hộp gỗ mà con đang vác trên người đó. Kiên chợt ôm chặt cái hộp gỗ hơn, sau khi nghe thấy sự quan trọng của pháp khí mà mình đeo trên người. Còn bên nhà ngoại của nó, lão đạo sĩ già ấy đang sắp xếp một cái bàn lễ với những hình nhân bằng trôm để sẵn trên bàn, nở nụ cười để gian trá. Lần này đừng hòng chạy thoát, có trời mới cứu được tụi mày. Bên ngoài mặt trời đã dần khuất núi, nhường lại cho sự ngự trị của màn đêm tĩnh mịch sau một ngày dài oi ả giữa mùa hè. Chương 7: Xoáy vòng. Kiên và thầy Long đang ở cái miếu thần đầu làng để chuẩn bị cho cuộc chạm trán tối hôm nay. Đang ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao, và trời thì lại đang đứng gió, cho nên không khí oi bức nóng nực vô cùng. Bỗng nhiên Kiên bị tiếng chó tru lên làm giật bắn cả người. Tới rồi đó con. Nó lập tức đốt cháy những ngọn đèn cầy chuẩn bị sẵn từ chiều. Ngọn lửa thắp sáng cả sân miếu. Lúc này tiếng chó sủa dữ dội lên rồi đột nhiên im bặt đi, chỉ còn lại tiếng chân dậm xuống mặt đường. Nhiều người nghe thấy nhiều tiếng chân cho nên nghĩ là ăn trộm, kẻ kéo ra cửa để nhìn, nhưng không thấy gì cả, cho nên lại vội đóng chặt cửa nhà lại mà trú ngụ ở bên trong. Phía bên nhà ngoại của Kiên, lão thầy Pháp ấy cùng với thầy Sơn đã mặc áo đạo bào và dùng hình nhân bằng giấy đi điều khiển âm binh sang quấy phá thầy Long. Những âm binh của hắn vừa bước chân tới dùng ánh sáng của ngọn đèn cậy thì lập tức biến mất đi, và hình nhân cũng bốc cháy biến thành tàn tro. Hắn biết những âm binh giấy này không thể xông vào trận pháp mà thầy Long đã bày sẵn, cho nên cũng tức tốc đi ra ngôi miếu thần. Lâu ngày không gặp lại, không ngờ sư huynh đã có thể khai triển đạo pháp được rồi. Biết vậy hồi đó để đánh tàn phế luôn hai tay, mà cũng do sơ suất, cứ nghĩ là huynh sẽ chết dưới dòng nước dữ đó. Vậy mà bây giờ vẫn còn ở đây phá ta cho bằng được. Loại mưu hèn kê bẩn, hai người để lấy lợi lộc thì chết cũng không toàn thay đâu. Loại người như ngươi chỉ có thể bị đày xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thầy Long lớn tiếng đáp lại hắn. Sự giận dữ bao năm dồn nén nay được thầy bộc phát ra hết bên ngoài. Cái tên kia cũng không vừa, những cái đèn cầy được liên kết với nhau bằng những sợi chỉ đỏ đã bị hắn đá văng. Vậy là trận pháp liên qua đăng đã phá vỡ. Nguồn gió lạnh từ phía ngoài ập tới làm cho những ngọn đèn còn lại cũng bị thổi tắt đi. Khung cảnh xung quanh vốn đã thiếu ánh sáng nay lại càng tối đen như mực hơn. Hắn cười lên đắc chí. Sơn, mau thả sói dòng giật chết hai đứa nó cho ta. Tên thầy Sơn lập tức tay bắt ấn, đưa lên trán niệm chú, rồi đưa vào cái kính tròn đang cầm trên tay. Sau đó gỡ bỏ lá bùa vàng ra, thì từ bên trong một cái bóng đen to lớn lao ra ngoài. Kiên chắc chắn đây là cái bóng đen mà lúc ngoại còn chưa chết nó đã thấy và bị dọa từ bên ngoài ô cửa sổ. Cái bóng đen ấy giờ đây hiện rõ nguyên hình, ác giông mặc trên người bộ giáp cũ ngày xưa. Qua bộ giáp, Kiên nhận ra được đây là giáp của tướng quân thời Mãn Thanh. Tay nó cầm đao, mặt đầy hung tợn, sẵn sàng lao vào hai người bất cứ lúc nào khi tên thầy pháp kia hạ lệnh. Ông ơi, chính là cái bông đèn đó, nó đã dìm chết ông ngoại của con, chứ ông con không bao giờ tự tử cả. Tao biết rồi, con mau ngồi vào giọng đi. Kiên nghe theo, ngồi ngay vào cái giọng đã được thầy Long vẽ sẵn ra. Ông trùm lên đầu nó một tấm vải đỏ, miệng niệm ấn chú. Nhưng việc ngoài dự tính của thầy Long, lão thầy pháp kia biết thầy định mượn xác của Kiên áp linh âm binh vào để giao tranh với soái dòng, cho nên đã hạ lệnh soái dòng lao đến ngay. Thầy Long chưa dứt khẩu quyết thì đã bị soái dòng túm lấy cổ nhấc bổng lên. Cái ác dòng rút mũi đao về phía sau nhằm bụng thầy Long mà đâm tới. Thì bất thình lình trong miếu thần, một tia sáng màu đỏ xẹt ngang qua đâm thẳng ra. Soái dòng bất ngờ vẫn chưa kịp thả thầy Long ra mà xoay người né tránh. Tận dụng thời cơ đó, thầy Long bắt ấn, miệng đọc to khẩu quyết. Thì lập tức tia sáng đỏ ấy nhập ngay vào người của Kiên, đứng phắt dậy, làm tay động tác vuốt trâu trông thật oai dũng. Thầy Long khuỵu một gối xuống, tay chắp trước ngực, kính cẩn nói: "Tình thế lâm nguy, xin cảm ơn sự tương trợ của thành hoàng bản địa. Hắn là soi dòng nước Tàu, mang oán hận hại người, nay nhờ linh lực của người phò trợ để dẹp ô uế cho nơi đây." Lập tức Kiên dậm mạnh chân xuống đất, quay phắt về phía ác dòng và hai thầy trò tà thuật kia, chỉ thẳng tay vào mặt bọn chúng. Lão thầy pháp cười lên gian trá: "Sư huynh nghĩ chỉ nhờ cho một tên âm thần chức tước thấp hèn kia cản được chân đệ sao? Lên!" Cái bóng đen lập tức lao thẳng tới, tay vung cây đao đầy âm khí chém thẳng xuống. Thần thành hoàng đang trong cơ thể của Kiên nhảy qua một bên né tránh, rồi lao thẳng vào trong miếu rút ra cây đại đao thanh long bằng gỗ, tiến về phía thầy Long. Tuy mắt đã mù, nhưng những diễn biến có liên quan đến âm khí thì thầy Long là người sáng tỏ nhất. Khi cây đại đao đã ở trước mặt thầy Long, thầy dùng bút viết lên lưỡi đao bằng mực pha với chu sa và máu gà trống những nét phụ. Ông niệm cẩu quyết và phun lên lưỡi đao một hớp trụ, thì lập tức lưỡi đao sáng choang lên màu xanh ngọc. Kiên loan đao như một người sử dụng binh khí thuần thục, những đường chém nhanh rất tốc độ, không lộ ra điểm sơ hở, cho nên soái vong không thể nào vượt qua được dòng loan của đại đao. Hắn bị đẩy lùi về phía của tên thầy pháp già. Dừng dòng loan đao, Kiên chợt xoay người đâm thẳng lưỡi đao vào người của soái vong. Lưỡi đao cắm phập vào người ác dòng kia, hắn rú lên điên dại. Tiếng rú của hắn vang về từ bốn hướng, nghe lạnh lẽo thê lương vô cùng. Lúc linh lực của ác dòng ấy lụi tàn trên lưỡi đại đao, hồn của hắn đã bị đánh tan hồn phách, thì cũng là lúc Kiên quỵ sụp xuống, tay phải chống cây đại đao để không bị ngã quỵ. Vậy là thần thành hoàng đã xuất ra khỏi người nó. Tiếng gà gáy báo hiệu cho ngày mới cũng vừa lên. Trên gương mặt của hai thầy trò tên ác ôn kia hiện rõ sự ấm ức: "Tụi mày được lắm, tối mai tao sẽ đấu một trận sinh tử với tụi mày. Lão già chết tiệt vậy." Thầy Sơn cũng liếc xéo nó và thầy Long một cái rồi quay bước đi. Thầy Long lại đỡ nó đứng dậy, nhìn hai tên ác ôn ấy khuất trong làn sương sớm còn dày đặc. Kiên thấy nhẹ nhõm đôi phần vì đã hạ được tên soái dòng kia, trả được một phần thù hận về việc nó dìm chết ông ngoại của mình. Nó tự nhủ với lòng sẽ giết luôn cả tên thầy pháp ác độc kia thì mới hạ dạ được. Chương 8: Người thế mạng. Cả hai người Kiên và thầy Long cũng tranh thủ nằm trên lan can của miếu mà chợp mắt sau một đêm dài mệt mỏi. Sáng đó, nó và thầy Long bị đánh thức bởi những tiếng chửi rủa tru tréo của mọi người. "Con coi có chuyện gì mà bà con lại nóng nảy tức giận vậy con?" Kiên dụi hai con mắt cay xè của mình vì ngủ chưa thẳng giấc mà bước ra xem có chuyện gì, thì trước mắt là một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Dưới sông, xác của những con chó nổi lềnh bềnh, máu nhuộm đỏ cả một khúc sông. Dưới quê nó, thường thì nhà nào cũng có nuôi vài con chó để giữ nhà và giường tượng. Nhưng sao bữa nay lại chết hàng loạt một cách vô lý như vậy? Rồi nó chạy lại tới chỗ của ngôi nhà mà mọi người đang xúm lại bàn tán, thì đập vào mắt nó là những con gà đã bị mất đầu, chỉ còn lại những cái xác teo tóp, chỉ lông dính với xương thôi. Nội tạng đều mất sạch. Lạ ở chỗ là không có một giọt máu nào rơi vãi ra. Tối qua cho gà ăn đêm á, tụi nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Cả đêm cũng không nghe thấy tiếng kêu nào. Có trộm á thì mấy con gà phải sầm lên chứ. Bà chủ nhà đang đứng lầm bầm bực dọc về sự việc đang diễn ra. Kiên chạy ngay về báo cáo với ông. Sau khi ông nghe toàn bộ sự việc, cũng mệt mỏi lắc đầu. Mình chậm một bước rồi. Nó cố tình thả tinh quỷ ra để hút cạn máu súc vật nuôi của làng, tăng thêm linh lực. Ta cũng không còn cái để quả phụ và trị âm. Muốn trị âm thì phải dùng máu gà và máu chó mực đó. Trời ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây ông? Phải có cách nào chứ? Bình tĩnh đi, ông đang suy nghĩ đây. À, mà con biết quanh làng này có một khu đất nào mà có con sông ở trước mặt, sau lưng có một cây cổ thụ to hay không? Sau một hồi cố gắng để nhớ thì kết quả vẫn là con số 0, cho nên Kiên đành phải chạy đi hỏi mọi người. Một lúc nó quay về mừng rỡ nói: Có rồi ông ơi, cách đây cũng không xa đâu. À, đi, chúng ta đi tới đó nhanh lên, kẻo không kịp đó. Nhìn điệu bộ của thầy Long gấp gáp đến tội, nó vẫn ước rằng ông được sáng mắt, thì mọi chuyện đều không dồn ông vào cái thế bí như vậy. Đến được chỗ mà thầy Long cần, cái kim trên la bàn xoay tít không chỉ về một hướng cụ thể nào. Bãi đất này trống trải, trước là cửa sông, sau lưng là cây xoài cổ thụ to, thân hình xù xì. Ông khẽ gật đầu hài lòng. Nè, nhà của ông ngoại bây đó chính là đầu của Long Mạch, còn gọi là đầu trồng. Vì vậy hắn mới dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy. Nay ta phải dựa vào cái đuôi của Long Mạch để mà hạ hắn. Con mau dùng 6 linh thú này chôn xuống 6 góc cho ta. Giữa trời trưa nắng, một chàng thanh niên đang cúi gằm mặt đào đào bới bới, còn một ông lão thì cứ cầm cái la bàn trên tay đi đi lại lại. Sau một hồi, Kiên cũng chôn xong 6 linh vật mà thầy Long đưa xuống đúng 6 chỗ mà thầy đã chỉ. Ông đến từng linh vật mà Kiên chôn, cắm những cây cờ lệnh lên đó, cho canh đúng giữa tâm của 6 con linh vật được nối lại với nhau bằng chỉ đỏ. Thầy Long đặt cái bát quái kính xuống để ngửa mặt kính lên trên. Kiên thắc mắc hỏi: Ủa, mình làm vậy có tác dụng gì vậy không? Hắn ta luyện tà thuật và sử dụng cả quỷ để làm tài sai. Nếu như hắn dùng thuần âm, ta mượn ánh sáng mặt trời và dùng linh vật trấn yểm trận pháp đều là thuần dương đó. Kiên đã hiểu, cho nên tập trung vào giúp thầy Long một tay. Đến chiều thì mọi thứ cũng đã hoàn thành. Nó và ông ăn tạm cái bánh tét mà bà bán hàng trong gánh đến bán ở gần chỗ ông cháu nó lập trận. À, ta quên một thứ rồi, đó là nước tiểu đồng tử đó. Dạ, để con đi kiếm, ông ngồi ở đây nghe. Nó chạy khắp thôn xóm để kiếm nhà nào có con nít mà xin nước tiểu. Khó khăn lắm mới xin được một gáo đầy. Cầm cái gáo đó nó chạy về với thầy Long. Lúc này bầu trời cũng sập tối. Từ xa nó thấy thầy đang ngồi ở nơi cây xoài, thật cô đơn buồn tủi. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, ông không có lấy một người thân nào, sao mà chua xót quá. Chạy vừa tới nơi thì tiếng nói quen thuộc lại vang lên. Sắp chết với tài ta rồi, có cầu xin gì không? Biết đâu ta sẽ suy nghĩ lại. À mà biết đâu người đưa pháp bảo của sư phụ truyền lại cho ta, thì ta sẽ chừa cho người một con đường sống. Tiếng của lão già ác độc ấy vang lên, nhưng lại là đệ tử của lão. Gã thầy Sơn với gương mặt vô hồn đang bước vào trận pháp mà thầy Long đã chuẩn bị. Hắn thật bị ổi, dùng cả đệ tử của mình để làm người thay mạng. Thuật mượn xác này, hắn ở tại điện mà vẫn đánh chúng ta được đó. Thầy Long giải thích cho Kiên hiểu cái hiện tượng xác là của gã thầy Sơn, nhưng tiếng thì là của lão già kia. Kiên vội đặt cái gáo xuống, rồi dìu thầy Long lại tấm thảm mà ông đã trải sẵn ra. Đó cũng là nơi ông đặt những pháp bảo của môn phái. Tấm vải ấy thay cho bàn đàn. Lúc này bên ngoài trận pháp, những dòng hồn âm binh của lão già kia cũng kéo đến đông nghìn nghịch. Tiếng hét khai đàn đầy quy lực của thầy Long vang lên, thì cũng là lúc cả thầy Sơn lao đến chỗ thầy. Và thật bất ngờ, vì ngay phía sau lưng hắn chính là con quỷ đỏ mà trước đây đã được thằng Kiên sơ ý thả ra. Chương 9: Đuôi rồng, địa thế trừ ác vong. Thầy Long lập tức triển khai trận pháp lúc chiều đã chuẩn bị. Ông cầm kiếm kim tiền, chĩa mũi kiếm vào chén gạo, hất một ít gạo về phía mặt sông. Sau đó chĩa tiếp vào chén muối hộp, hất một ít muối về hướng cây xoài đại thụ, miệng đọc khẩu quyết, tay múa những đường kiếm bay vung vút trong gió. Địa giống trận đồ, đục đinh thần thú trợ đàn, quả xích khóa yêu nghiệt, dương quang diệt tà ma, cấp cấp như luật lệnh. Rồi thầy Long dậm mạnh chân xuống đất, sáu cây cờ lệnh đột nhiên rung lắc dữ dội ở dưới đất. Những linh vật mà ông đã chôn xuống giờ đây biến thành những vị tướng quân, mình người đầu thú. Sau lưng là cây cờ lệnh bay lên phấp phới trong gió. Những quan hồn quảng sợ định tháo chạy đi, thì bị những sợi chỉ đỏ trói buộc lại, không tài nào thoát ra được. Những quán dòng ngoan cố thoát ra đều bị các tướng quân đứng bao vây sáu góc đánh cho hồn siêu phách lạc. Chưa dừng lại tại đó, ông lấy ra thêm tấm vải đỏ đang che cái bát quái kính ra, chiếu thẳng về hướng âm binh của lão. Thì trong lồng kính phát ra một luồng ánh sáng màu vàng. Khi ánh sáng đó chiếu đến, thì các trong hồn âm binh thét lên đau đớn, rồi bị biến thành tàn tro. Vì trong trận pháp ấy, chỉ có tên thầy Sơn và con quỷ đỏ là không bị khắc chế. Con quỷ đỏ đưa hai hàng móng vuốt sắc nhọn nhằm cuốn họng của ông mà lao tới. Còn cái xác của thầy Sơn thì lại nhắm tới các món pháp khí bày trên bàn. Tình thế nguy nan, nó không biết phải giúp ai, thì ông vừa phải đỡ những cú đánh của con quỷ đỏ, vừa thét lên: Bảo vệ pháp khí, không được cho hắn lấy. Nhưng mọi chuyện đã trễ. Thằng Kiên vừa kịp đoạt cái pháp khí trên tấm vải, thì tên thầy Sơn cũng vừa lấy được cái bát quái khai quang tịch tà kiếm, rồi xoay người lao mất khỏi trận pháp, để lại con quỷ đó cản đường hai người họ. Con quỷ ngàn năm đã hút lấy máu gà và cả máu chó đen, cho nên bây giờ đây nó không ngại những đòn đánh từ kim tiền kiếm của thầy Long. Lão già kia đã luyện con quỷ này thành một cỗ máy giết người thật sự. Chính sự đắc ý chủ quan của con yêu nghiệt khi thấy thầy Long không thể làm gì mình đã tạo ra một thời cơ cho thầy tạt thẳng gáo nước tiểu đồng tử vào người nó. Khi nước tiểu chạm vào da thịt, liền bốc khối trắng, những thứ thịt rơi ra, khuôn mặt đã bị biến dạng trông đến kinh dị từ lần giao đấu trước đây, nay lại càng kinh tởm hơn. Nó gào thét điên cuồng, thân thể lộ ra những khúc xương khi phần da thịt rời ra hết. Thầy Long liền dùng quả lôi phù xuyên qua kiếm đồng tiền, rồi phóng thẳng về phía con quỷ ấy. Ngay lập tức nó cháy lên, cho quỷ xuống tan biến thành tro bụi. Lão già kia chưa thấy được hình dạng thì đã nghe thấy tiếng: Toàn một lũ vô dụng, chỉ có một thằng già ốm yếu và một thằng phế vật bị hắc hủi, vậy mà không hạ được, nuôi thêm phí công tòng. Lão già ấy vừa nói vừa tiến vào trận pháp, trên tay cầm cái bát quái kính mà lúc nãy tên thầy Sơn đã cướp được của thầy Long. Sáu linh thú tấn công từ sáu hướng, nhưng chỉ trong nháy mắt, chúng bị đánh bật trở lại nguyên trạng ban đầu, và những sợi dây chỉ đỏ đứt ra thành từng đoạn rơi đầy trên đất. Bộ dạng của hắn vô cùng hống hách, Kiên Câm Phẫn lao đến, nhưng hắn không đơn giản như cậu nghĩ. Chỉ né tránh hai đoạn, hắn đã quật ngã Kiên xuống, mũi kiếm chĩa thẳng vào đuôi mắt của nó mà trích lên. Biết mày rắc rối như vậy, tao đã cho mày theo ông bà mày từ nhỏ rồi, bây giờ đỡ vướng tài vướng chân tao. Chính tao đã cho quỷ sai dìm chết ông mày, cả chuyện cậu mày bị nạn rồi chết cũng một tay tao mà ra. Tao nghĩ mày sẽ chết với cái giận đen của mày, vì tao đã dùng bát tử của mày để cải đổi vận số. Những gì đen tối xui rủi nhất tao đưa nó cho mày, vậy mà thằng sư huynh chó chết kia đã phá vỡ kế hoạch của tao. Những lời nói ấy cứ như hàng ngàn vết dao đâm vào tim Kiên. Những cái chết của mọi người dường như đang chiếu chậm lại trong đầu nó. Kiên giãy giụa nhưng đã bị hắn khóa chặt, không tài nào thoát ra được. Kiên gào lên: Tại sao ông lại hại nhà tôi, đẩy tôi vô con đường chết mới hả dạ vậy? ông ngoại với cậu tôi có làm gì sai với ông đâu, mà ông nỡ lòng hại nhà tôi như vậy. Ông chết sẽ không nhắm mắt đâu, đồ xấu xa. Bóp một cái, Kiên ăn trọn một cú đấm vào má. Hắn đấm tiếp một cái nữa thì khóe môi của Kiên đã rươm rướm máu đỏ chảy ra. Hắn đưa cặp mắt dữ tợn ấy hướng về phía thầy Long, miệng rít lên: "Đứng im đó, thử bước một bước nữa, tao sẽ cho nó đuôi như mày. Cái mày muốn là đôi mắt thuận âm của nó đúng không? Bản lĩnh thì tới mà cứu, còn mày đừng trách tao. Có trách thì trách ba má mày vì tham lam, muốn chiếm đoạt cơ ngơi tiền tài của người khác, mà mướn tao thư yếm họ, để họ phải chết thì mới vừa lòng. Còn nói tao cãi giận cho mày, thì mày sẽ là con cóc vàng cho gia đình. Nhưng qua bát tự của mày tao biết được, mày là khắc tinh của tao, nên mày phải nếm cái mùi cay đắng. À, phải nói thêm, chính cái người mà ba má mày mướn tao giết họ, họ trả tiền ngược lại gấp 5 lần. Cho nên đó là kết cục mày phải gánh lấy. Bây giờ mày biết hết rồi thì cũng hãy đem xuống mộ chung với gia đình của mày đi." Hắn đưa lưỡi kiếm lên cao rồi đâm phập xuống. Kiên nhắm nghiền mắt lại. Vậy là kết thúc thật rồi. Chương kết. Nụ cười nơi chính suối. Đến khi Kiên mở đôi mắt ra nhìn thì mũi kiếm đã đâm rất sát con người của nó rồi. Toàn bộ ánh mắt nhìn vào mũi kiếm, và chính thầy Long là người đã cứu nó một lần nữa. Lưỡi kiếm bị ngăn lại bởi roi xà đậu. Cái đầu trắng hổ mang đang nhe cái nanh bằng đồng to như bàn tay, được liên kết với sợi dây màu đỏ dài hơn 2 thước. Tay thầy Long đang cố kéo sợi dây để mũi kiếm không chọc được vào mắt của Kiên. Sợi dây căng cứng. Tên lão già ác ôm cười khà khà bằng cái giọng điệu rất đắc chí: "Thì ra pháp bảo của sư phụ ngày hôm nay mới chịu lộ diện sao? Được đổi cái mạng chó của thằng nhóc này để lấy pháp khí là lời đó." Hắn nhảy phóc qua người thằng Kiên, dùng lực hất lưỡi kiếm để làm rơi cái đầu xà đang cố níu lấy cây kiếm. Hắn chạy nhanh lại chém thẳng kiếm xuống tay thầy Long. Vì ông bị mù cho nên hắn lao tới, ông không kịp phản xạ đã bị trúng đòn. Trôi đầu xà cũng rơi tuột ra khỏi tay, rơi thẳng xuống đất. Hắn không quên tặng thêm một cú đạp vào giữa ngực của thầy Long. Cú đạp mạnh đến nỗi ông bật người ra phía sau, lăn dài vòng. Kiên lao ngay lại đỡ ông. Thực sự hắn quá mạnh, và thầy Long hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Nó thì càng không. Thầy Long ôm ngực thở nặng nhọc. Kiên vuốt ngực cho thầy dễ lưu thông khí, nhưng mặt ông vẫn xám xịt vì cú đạp vừa rồi. Lão thầy kia cầm trôi đầu xà ngắm nghía trong ưng ý lắm. Thầy Long chợt nắm mạnh lấy vai nó, nói với giọng rất nghiêm trọng: "Còn có nhớ ta từng nói sẽ nhờ con một việc hay không? Này, thật sự nó đã đến rồi. Dạ, ông cứ nói, mạng này của con là do ông cứu, con đâu hề việc gì chứ." "Ta cần đôi mắt của con." Kiên im lặng, gương mặt nó lạnh căm, vì thực sự nó bất ngờ chỉ cái việc mà thầy Long cần lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới nó. Nhưng ông lại tiếp lời: "Vì mạng của con thuận âm, cho nên đúng như lời hắn nói, đôi mắt của con sẽ giúp cho ta sáng mắt lại. Nếu con không đồng ý thì cũng không sao cả. Ta biết điều này khó chấp nhận, nhưng..." "Dạ, ông hãy làm những gì mà cần làm đi ông, nhanh kéo không kịp nữa." Kiên ngắt lời thầy Long, vì nếu như tên ác ôn kia mà ra tay thì mạng của hai ông cháu khó giữ. Nó hy sinh đôi mắt của mình để trừ được tên quỷ dữ kia, trả được thù giết ông ngoại thì cũng đáng để đánh đổi mà. Tranh thủ lúc tên đạo sĩ kia đang mải mê chiêm ngưỡng cái pháp khí, thầy Long lấy ngay chén rượu ở nơi tấm vải dạng cùng với 3 lá phù. Ông dán lên mắt nó 2 lá. Sau một loạt những câu chú, ông dùng 2 ngón tay chọc vào mắt, móc ra 2 con mắt bỏ vào trong chén rượu. Nó gào lên đau đớn. Sự đau đớn thể xác mang lại làm cho nó dãy dụa dưới nền đất, như một con gà bị cắt cổ dãy dụa những giây phút cuối cùng trước khi chết đi. 2 hốc mắt nó giờ đây sâu hấm, những dòng máu từ đó chảy ra rất nhiều. Bóng tối chính thức đã bao trùm lấy nó. Tiếng lạ của Kiên làm tên đạo sĩ nhíu mày quay lại nhìn, thì thấy thầy Long đã cầm chén rượu chứa 2 con mắt thuần âm mà uống sạch. Trên trán của ông cũng dán một lá bùa khai thị giác. Hắn lao đến nhằm ngăn cản, nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Tác dụng của đôi mắt thuần âm và linh lực của những lá bùa đã phát huy tác dụng. Đại Long ôm mặt mình mà hét lên, nơi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Sau đó, đôi mắt của ông sáng trở lại như bình thường. Ông đưa hai tay mình nhìn ngắm để kiểm chứng xem có thực sự sáng mắt hay chưa. Còn tên đạo sĩ ác độc kia thì gào lên: Tao phải giết mày. Mày nghĩ bây giờ mày còn cơ hội giết tao sao? Thằng sư đệ súc sinh như mày dám hại mắt tao mù vì độc tà thuật. Nhưng nay tao đã sáng mắt lại, mày đừng hòng thoát thân. Ân oán tao và mày phải tính sổ bây giờ. Cả hai lao vào nhau, dùng những đòn quyền của đạo gia và cả bùa chú để giao chiến. Bụi bay lên mù mịt, nó thì nằm trên trị vì đau đớn, nhưng nghe ông nói đã sáng mắt trở lại như bình thường, nó cũng yên lòng một phần. Thầy Long dùng bảo vật cuối cùng để khắc chế hai món bảo vật pháp khí kia là bát quái tịch tà đao. Trên thanh đao màu xanh ngọc ấy có gắn ba cái bát quái, từ cán cho đến lưỡi. Ông đánh chơi từng pháp khí trên tay của lão già ác độc kia. Giờ đây ông linh hoạt uyển chuyển đánh những đòn hiểm, làm cho lão già ấy không kịp trở tay mà phải bỏ chạy để hòng thoát thân. Nhưng thầy Long đã sử dụng âm binh của mình chặn hướng chạy của lão ta. Cuối cùng thì lão thầy kia tự kết thúc cuộc đời gian ác của mình vì bị dấp té. Vì vừa chạy vừa quay đầu lại để nhìn xem thầy Long có còn theo sát hay không. Chân của hắn dấp phải một cây cuốc của người dân đi làm đồng để ở bên ngoài. Khi té xuống, hắn bị lưỡi cuốc chém thẳng vào cổ họng, máu trào ra lai láng. Hắn cố gắng ôm lấy cổ mình để ngăn cho dòng máu ngừng chảy ra. Nhưng những vong hồn mà trước đây hắn từng sai khiến và dùng bùa chú để thu phục, còn có cả hồn ma của thầy Sơn, đệ tử hắn, đã bu lấy cái xác của hắn mà cào xé, hành hạ. Hắn chết với gương mặt sợ hãi đầy kinh dị. Thầy Long ngửa mặt lên trời, cười một tràng cười thỏa mãn. Đây là cái kết cho kẻ không nghĩ đến nhân quả báo ứng. Làm việc ác thì cái kết hắn hưởng cũng đau đớn không kém. Mọi thứ hắn dốc tâm chiếm đoạt thì giờ đây khi về với cát bụi chỉ là đôi bàn tay trắng mà thôi. Lật ngửa lật nghiêng, quy tiên cung hoạt tài trắng, cầu cho người mãi mãi bị giam cầm nơi quả ngục. Cơn đau vẫn đang dậy xé nó, thì từ trong bóng tối Kiên thấy hình ảnh của ông, của bà ngoại đang vẫy tay với nó. Nụ cười đôn hậu của bà, ánh mắt triều mến của ông và cả vòng tay của mẹ đang dang ra để đợi ôm nó vào lòng. Nó vừa bò vừa lết dưới đất, miệng liên tục ú ớ: Mọi người ơi, đợi con, đừng bỏ con ở lại mà, đợi Kiên với. Khi nó cố gắng bò về phía mọi người thì đã ngã người xuống con sông đang chảy xiết. Dòng nước đen ngòm đầy dữ tợn kia cuốn lấy nó. Kiên vẫn ú ớ gọi mọi người, rồi chìm dần trong dòng nước đó. Mọi vật đều trả lại sự yên tĩnh vốn có của vùng quê. Tiếng ếch nhái kêu lên như một bản đờn ca, đưa tiễn linh hồn đầy đau khổ của nó. Giờ đây nó đã về với Tây Phương Cực Lạc, nơi ông bà và mẹ đang ôm chầm lấy nó sau bao nhiêu năm dài xa cách. Nó quay lại thì nhìn thấy thầy Long đang kêu gào tên nó: Kiên ơi, con đâu rồi? Ta đã hoàn thành tâm nguyện rồi con à. Trả lời ông đi Kiên. Thầy Long cố gắng gào tên nó, nhưng đáp lại lời ông chỉ là cơn gió ấm áp dợn lấy, như cái ôm mà nó đã từng dành cho ông vậy. Ngày mà mọi người kiếm được xác nó lên, người ta nhìn thấy rõ nụ cười mãn nguyện vẫn còn hiện trên gương mặt trắng bệch kia. Chị Vân khóc thương, xỉu lên xỉu xuống. Đứng kế bên dìu chị là thằng Hoàng, gương mặt u buồn, giọt nước mắt chia xa, kẻ lăn trên gương mặt giống như hung thần của nó. Vĩnh biệt mày, thằng bạn tốt của tao. Chị mày tao sẽ lo. Bạn tốt quá, tao muốn đấm cho mày một cái đó. Thằng Hoàng sởn da gà xoay đi xoay lại, vì nó nghe đó là giọng của thằng Kiên, chứ không lầm vào đâu được. Nhưng hình ảnh của Kiên bây giờ chỉ là kỷ niệm mà thôi. Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng. Khi chúng ta sanh ra và đặt chân đến thế giới này thì đã gắn liền với số phận. Đời này là quả của đời trước, cho nên chúng ta được như thế nào thì chính là cái nhân mà ta đã gieo ở đời trước. Cho nên đừng bao giờ cảm thấy mình thua thiệt người khác, mà hãy nhìn xuống để cảm nhận rằng còn hàng vạn người đau khổ hơn ta. Muốn sau này có một diễn cảnh tươi đẹp thì ngay bây giờ hãy tu thân tích đức. Vậy khi chết đi, ta rời xa cõi tạm chỉ với hai bàn tay trắng mà thôi. Sống hãy yêu thương quý trọng những gì mình đang có. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, hãy dành thời gian đó để yêu thương. Đừng sanh hận với những người muốn hãm hại mình. Mọi việc đều được trời xanh chứng giám. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Bản Mặt Quỷ Dữ của tác giả Hoàng. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những câu chuyện sau nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.